Trong phòng có ánh sáng. Mở cửa, thì ra là Man Khanh. Ghé qua thăm cậu một chút, phát hiện nhà cậu có ít mì tôm. Man Khanh mang tạp dề vui vẻ giải thích. Tôi thấy cứ tiếp tục thế này, cậu ốm chết mất. Chờ đó, tôi làm món ngon cho cậu. Tôi chỉ có một mình, lười nấu ăn đấy mà. Ăn mì cho nhanh. Tôi nói, chẳng có gì tiết kiệm lại tiện lợi như mì gói. Vậy sao được, cậu phải lo cho sức khỏe của mình. Man Khanh nghiêm mặt nói. Được rồi, tôi biết mà. Tôi cười cười, mùi thơm xông vào mũi, chạy cả ngày đúng là đói bụng. Man Khanh làm ba mặn một canh, sườn xào chua ngọt, cá chích sốt cà, rau xào, canh cà chua trứng. Món ăn vô cùng bình thường, nhưng đang đói nên thấy cực ngon. Hân Ngôn, cậu phải ăn nhiều một chút. Vừa gắp thức ăn, tôi vừa nói. Mì gói không có dinh dưỡng, gần đây cậu gầy quá. Trời nóng nên vậy thôi, trước kia tôi cũng vậy mà. Tôi viện cớ, vùi đầu vào chén cơm, đột nhiên thấy không ngon như lúc nãy nữa. Hân Ngôn, tôi biết ngày qua cậu không dễ dàng gì, nhưng đừng quá áp lực. Chuyện vụ án cứ giao cho tôi và Thẩm Quả. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, kiếm việc làm cũng từ từ. Chờ chuyện này lắng xuống, tự nhiên sẽ khá hơn mà. Man Khanh, kỳ thật hôm nay tôi tìm được việc rồi. Vậy sao? Ở đâu? Làm gì? Trong một tiệm cơm Tây, làm phục vụ. Tôi cứ nghĩ sẽ khó mở miệng, nhưng không ngờ lại dễ dàng đến vậy. Cách nơi này không xa lắm, ngồi xe buýt chừng một giờ. Tôi bổ sung. Vậy à? Man Khanh không ngạc nhiên như tôi tưởng, chỉ nhàn nhạt đáp. Cũng tốt, so với ở nhà nghĩ nhiều thì tốt hơn. Nếu thấy không thích hợp thì đừng làm nữa. Ngày đầu tiên đi làm, quản lý nhân viên Doãn Ly đã cho tôi một chiêu phủ đầu, khắp nơi mỉa mai. Chỉ sợ những nhân viên khác không biết tình cảnh hiện giờ của tôi. Lúc nghỉ ngơi, rất nhiều người chỉ chõ chõ trước mặt tôi. Tôi bắt đầu hiểu ra, bằng tâm nói. Đối mặt với tất cả là ý gì? Ngoài lời đồn đại còn có những người khách vô tình hay cố ý nói những lời lỗ mãng, thậm chí là quấy rối. Cũng may có một cô gái gọi là Tiểu Phạn cũng làm phục vụ như tôi, không tỏ ra ghét bỏ gì, ngược lại còn bày tôi không ít kinh nghiệm. Tỉ như làm thế nào để tránh né khách quấy rối, khiến khách gọi rượu đắt tiền để được trích hoa hồng. Có Tiểu Phạn giúp đỡ và Nam Nam băng băng quan tâm, tháng đầu tiên coi như thuận lợi. Thậm chí tôi cảm thấy mình đã bắt đầu thích ứng với cuộc sống như thế, bận rộn và mệt mỏi. Cuối tháng được 789 đồng tiền lương, lần đầu phát hiện kiếm tiền khó như vậy. Sau đó không lâu, tòa mở phiên, vì tôi đã trả hết phần lớn nợ, và lại chứng cứ hối lộ cũng không đầy đủ, nên được xử nhẹ 6 tháng tù treo. Man Khanh chủ trương kháng án, nhưng xét đến sự cố mạng người, sợ rằng kết quả cũng chẳng có gì khác biệt. Huống chi, với tình trạng kinh tế bây giờ của tôi, không gánh nổi phí phản kháng. Mặc dù tôi biết nếu nhờ Man Khanh, cậu ta sẽ chẳng lấy tiền, nhưng tôi không muốn thiếu nợ nhân tình nữa. Chẳng biết lúc nào mới trả hết. Từ sau tôi đi làm, Man Khanh thường tới chỗ tôi ăn cơm. Mỗi lần kiệt sức về nhà, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Man Khanh và mùi thơm của thức ăn làm tôi thực sự hạnh phúc. Có lúc tôi đột nhiên cảm thấy quan hệ giữa hai chúng tôi có lẽ không đơn thuần là bạn học cũ nữa. Bữa tối bình thường mà ấm áp, kể cho nhau nghe công việc mỗi ngày, bình thản mà chân thật. Chẳng lẽ đây chính là cuộc sống bình thường mà hạnh phúc? Nhưng tôi vẫn cảm thấy giữa chúng tôi có một tầng ngăn cách. Man Khanh không dám đụng vào, tôi cũng không muốn vượt qua. Cuộc sống của tôi chắc vẫn tiếp tục yên ổn như vậy nếu không xảy ra chuyện này. Ngày đó khách không nhiều lắm, bỗng nhiên tôi nghe được một giọng nói quen thuộc. Hân Ngôn. Quay đầu lại là Vũ Minh và Lệ Nhã. Gặp ngoài dự liệu, cái mâm trong tay tôi rớt xuống. Doãn Ly bắt đầu lớn tiếng khiển trách. Tôi cuống quýt thu dọn tàn đống đổ vỡ dưới chân, máy móc nói lời xin lỗi. Có thể tưởng tượng lúc đó tôi nhếch nhác đến cỡ nào. Bỏ xuống tất cả tôn nghiêm, chỉ cần một công việc, dù tiền lương chỉ đủ cho tôi 3 bữa ăn mì. Sau khi dọn xong, Vũ Minh đã đi đâu, chỉ còn lại Lệ Nhã. Cố ý tránh sao? Cho dù không còn gì nữa, nhưng tôi thà để trong trí nhớ của Vũ Minh một Diệp Hân Ngôn vĩnh viễn kiêu ngạo, chứ không phải như bây giờ ăn nói khúm núm, buông tha tất cả kiêu ngạo chỉ vì kiếm sống. Không có bao nhiêu thời gian để đau khổ, Doãn Ly bước lại nói nhỏ. Mang đồ uống tới bàn số 8, nhanh lên chút, nhớ cảm ơn người ta. Vừa rồi vị khách kia đã thay cô bồi thường tiền đấy. Nhìn bốn phía, muốn nhờ Tiểu Phạn giúp, nhưng Tiểu Phạn lại đang ghi món cho khách. Đành nhắm mắt đi lên, ánh mắt Lệ Nhã đầy khinh thị nhìn quần áo trên người tôi. Quý khách, đồ uống của cô. Tránh né ánh mắt Lệ Nhã, tôi đặt ly nước lên bàn. Tại sao không đến công ty Duy An làm? Nơi này không thích hợp với cô. Cô ta tựa vào lưng ghế, tiếp tục giả người tốt. Ngày trước là đại tiểu thư của Diệp Thị, giờ làm công việc thấp hèn như vậy, thật khiến người ta đau lòng. Tôi ở đây tốt lắm. Tôi nói, Lệ Nhã làm tôi thấy sợ. Chẳng lẽ tình yêu thật có thể khiến người ta trở nên điên cuồng? Cô ta và Duy An đã lập mưu, suýt nữa đưa tôi vào tù. Vậy sao? À, chúng tôi mới đi thử váy cưới về đấy. Cô ta cười quyến rũ và kiêu ngạo, như là tự hào vì thắng lợi. Chúng tôi sắp kết hôn. Vậy à? Tôi cầm ly nước của cô ta lên, tay run run. Vậy chúc mừng hai người. Cảm ơn. Đột nhiên Lệ Nhã đưa tay qua đón cái ly, hất một cái, thức uống đổ hết lên người cô ta. Hân Ngôn, cô làm cái gì vậy? Giọng Vũ Minh từ đằng sau truyền đến. Tôi chưa kịp giải thích, Lệ Nhã đã giành nói trước. Vũ Minh, Hân Ngôn không cố ý đâu. Vừa rồi em mới nói cho cô ấy biết chúng ta sắp đám cưới. Cô ấy còn chúc mừng chúng ta đấy. Vũ Minh, tôi... Quý khách, thật xin lỗi, tôi giúp cô lau sạch. Tiểu Phạn nhìn thấy tình huống bên này, chạy tới giúp tôi. Được rồi, cô nháo đủ chưa? Vũ Minh xông lên, ném mấy tờ tiền lên bàn, kéo Lệ Nhã đi. Doãn Ly đi tới, hung hăng chừng tôi. Nhưng thấy mấy tờ tiền trên bàn đã vượt qua số tiền cơm, thì liền thu tiền không nói gì nữa. Tiểu Phạn giúp tôi dọn bàn. Vừa định cầm thực đơn đi, lại thấy Lệ Nhã vội vội vàng vàng trở lại. Tại cửa nói mấy câu với Doãn Ly xong, đi thẳng đến phòng quản lý nhân sự. Cô ta là ai vậy? Tiểu Phạn giận dữ hỏi. Vợ sắp cưới của chồng trước tôi. Tôi trả lời. Lúc tan tầm, quản lý nhân sự gọi tôi vào phòng làm việc. Cô lập tức hiểu được mục đích của Lệ Nhã vòng quay lại. Chúng tôi chỉ là tiệm nhỏ. Tập đoàn Lâm Thị quá hùng mạnh. Hy vọng cô hiểu được. Nam Nam rất thẳng thắn. Tôi hiểu. Thêm phiền toái cho cô rồi. Đối mặt với chuyện này, tôi lại cực bình tĩnh. Chẳng lẽ qua quá nhiều đau khổ, tôi đã sớm chết lặng. Đả kích như vậy chẳng là gì nữa. Mặc dù tháng này cô chỉ làm có 7 ngày, nhưng tôi đã nói với bên tài vụ rồi, tính lương 7 ngày cho cô. Trong khoảng thời gian này, cô đã rất chăm chỉ. Chúc cô nhiều may mắn. Tôi cự tuyệt ý tốt này. Dù sao Băng Tâm đã cho tôi cơ hội, tôi không có lý do gì để trách móc quyết định này. Đi bộ về nhà, đến dưới lầu thấy đèn sáng, tôi thấy Man Khanh ở đây. Ít nhất, bây giờ tôi còn chưa tuyệt vọng. Hôm nay, sao về trễ vậy? Cơm muội hết rồi. Man Khanh định bưng đồ ăn đi hâm lại. Tôi đi bộ về. Để túi xách xuống, móc điện thoại ra, phát hiện bên trong có một phong bì đỏ, ước chừng 1.000 đồng. Hình như Nam Nam thừa dịp tôi không chú ý nhét vào. Trong nháy mắt có ý định trả lại, nhưng rất nhanh đã biến mất. Hiện giờ tôi rất thiếu tiền. Có lẽ tương lai tôi sẽ có năng lực trả lại món nợ này. Xảy ra chuyện gì? Nhìn cậu cứ như là người mất hồn vậy. Man Khanh ân cần hỏi tôi. À, không có gì. Tôi đụng phải Vũ Minh ở nhà hàng. Man Khanh không nói gì, nhìn tôi hồi lâu mới hỏi. Không có chuyện gì chứ? Bị đuổi việc rồi. Tôi cười, rõ ràng trong lòng khổ muốn chết. Vẫn cười được. Không sao, chỗ đó cũng phức tạp lắm, không thích hợp với cậu. Man Khanh cười theo. Ở nhà đi, mình nuôi cậu. Cậu nói gì cơ? Tôi nói là ăn cơm thôi bạn Diệp. Sau khi rời khỏi Ice Hurt, tôi không kiếm được việc khác nữa. Cũng may rốt cuộc người bên đại lý trang sức đã gửi tiền vào tài khoản của tôi. Mặc dù giá thấp, lại mất không ít tiền hoa hồng, nhưng dù gì cũng đủ cho tôi trả sạch khoản nợ cuối cùng, còn dư được chút ít tiền để tôi miễn cưỡng sống qua ngày. Man Khanh vẫn giống như trước kia, 3 ngày 2 bữa mua đồ ăn tới làm cơm. Rảnh rỗi quá tôi bắt đầu học nấu ăn, dọn dẹp phòng, làm chút việc nhà, nỗ lực để lòng mình thấy bình thản. Tôi cảm thấy ngoại trừ quan hệ tương đối kỳ quái hiện giờ giữa tôi và Man Khanh, còn lại tôi chẳng khác nào bà nội trợ. Man Khanh đưa chìa khóa phòng cậu ta cho tôi, để lúc rảnh tôi giúp dọn dẹp một ít quần áo dơ và chăn các loại. Có lúc tôi cũng qua giúp cậu ta dọn phòng, nhưng tôi không ngờ sẽ đụng phải An Liên, vợ sau của chủ tập đoàn Đỗ Thị. Bà Đỗ, tôi ôm đống quần áo mới lấy vào từ ban công đứng ở cửa. Cô Diệp, bà ta mỉm cười bước vào nhà, ngồi xuống ghế. Nghe ông nhà nói gần đây Man Khanh có bạn gái, nên tôi đến xem thử, không ngờ là cô. Đã lâu không gặp, có muốn tìm một chỗ nói chuyện không? Không cần, ở đây luôn đi. Nghe giọng nói ngạo mạn của bà ta, tôi đã đại khái hiểu được mục đích, thả quần áo xuống giường, vào bếp rót cho bà ta một ly nước trái cây. Tôi nghĩ tôi nên tự giới thiệu, tôi là mẹ kế của Man Khanh, cho nên tôi phải quan tâm cuộc sống của nó. Lúc đầu tôi chỉ cảm thấy gia thế Man Khanh nhất định không đơn giản, nhưng không ngờ cậu ta lại là con trai của ông chủ Đỗ Thị. Lâu vậy mà cậu ta cũng không nói với tôi. Từ nhỏ Man Khanh đã rất có chủ kiến. Thấy tôi không nói lời nói, An Liên tiếp tục. Vốn ông nội nó muốn nó thừa kế sản nghiệp gia tộc, nhưng nó lại cứ muốn đi làm cảnh sát quèn. Bất quá cũng may, hiện tại nó có em trai tương lai có thể giúp ông nội nó phân ưu. Bà Đỗ, tôi nghĩ bà có chút hiểu lầm. Tôi và Man Khanh chỉ là bạn học. Cô đừng vội giải thích. Tôi cũng không nói gì cô. Hiện giờ cô đang gặp khó khăn, là bạn học cũ, Man Khanh giúp đỡ là điều đương nhiên. Huống chi hai ta cũng là bạn cũ. Bất quá tuổi Man Khanh cũng không nhỏ, tôi và cha nó cũng rất lo. Mà dù chúng tôi không trông cậy gì vào việc nó kết hôn sẽ giúp công ty lớn mạnh thêm, nhưng mà chúng tôi rất hy vọng có thể giúp nó tìm một cô gái trong sạch. Dĩ nhiên, chúng tôi càng không hy vọng nó cưới một người mà đã từng bán đứng chồng mình. Bà đừng nói nữa, tôi hiểu rồi. Tôi định rời đi, lại bị bà ta đè lại. Gấp cái gì? Tôi còn chưa nói xong. Bà ta móc ra một tờ chi phiếu, đẩy đến trước mặt tôi. Tôi biết hoàn cảnh hiện giờ của cô. Có con, lại mắc nợ. Sợ rằng công việc cũng không tìm được. Hơn nữa, bà ta dừng lại một chút. Cô không định cho con cô biết mẹ nó là người thế nào chứ? Từ phòng Man Khanh đi ra, tôi để lại chi phiếu và chìa khóa phòng với một bức thư. Đổi số điện thoại nhưng không ai nói với ai. Không muốn giải thích, hoặc là tôi chẳng biết phải giải thích thế nào. Tôi biết dựa vào quan hệ của Man Khanh, cậu ta sẽ nhanh chóng tìm được tôi. Nhưng tôi cần tỏ rõ thái độ cho cha mẹ cậu ta biết. Đến nhà chú An một chuyến, tạm thời gửi nhờ một ít đồ không cần dùng. Ông là quản gia cũ của Diệp gia. Sau khi cha mẹ tôi qua đời vẫn giúp tôi trông coi nhà cũ. Lần này tôi bán nhà, ông liền về nhà của mình. Chú An già rồi, mắt mũi rất kém, lại bệnh luôn, kéo tay tôi nói. Hân ngôn, con đúng là mệnh khổ. Nếu ba mẹ con biết hiện tại con khổ sở thế này, bọn họ nhất định sẽ hối hận quyết định khi xưa của mình. Tôi như chạy trốn khỏi nhà chú An, trừ mờ mịt còn có tuyệt vọng. Một ngày một đêm không tìm được phòng trọ thích hợp, cũng không ăn không vô, chỉ có dạ dày quặn đau nhắc nhở tôi còn sống. Cuối cùng quyết định đến vùng ngoại ô thử một phen. Sáng sớm chỉ có chợ rau là có người. Đang chuẩn bị kiếm gì ăn thì đột nhiên hai bóng người quen thuộc trong đám đông. Tiểu Mộc, Hoan Hoan, Vũ Minh. Thật không ngờ sẽ gặp Hân Ngôn ở nhà hàng kia. Nhìn Hân Ngôn khúm núm trước mặt người khác chỉ vì một công việc, rốt cuộc tôi không cách nào ngồi yên không lý nữa. Đêm đó tôi ngồi nghĩ rất lâu, trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng gầy yếu của Hân Ngôn. Mới hơn 10 ngày không thấy mà Hân Ngôn đã thay đổi tựa như người khác. Tiểu tụy là người ta lo lắng, nhưng vì không để Lệ Nhã sinh ra hiểu lầm không cần thiết mà gây chuyện không hay, tôi không vội vã đi tìm Hân Ngôn. Chủ nhật tiếp theo, Lệ Nhã đột nhiên nhiệt huyết dâng trào, chủ động nói muốn dẫn Tiêu Tiêu đi viện Hải Dương chơi. Tôi lấy cớ bận việc công ty đi tới nhà hàng Ice Hut kia. Lúc đến nhà hàng đó mới hơn 10 giờ 30 sáng, chưa có khách, xem ra mới mở cửa, mấy nhân viên đang quét dọn. Chào quý khách. Một nữ nhân viên thấy tôi nhiệt tình chào đón. Rất xin lỗi, chúng tôi vừa mới mở cửa, ngài ngồi bên này đợi một lát được không ạ? Nữ nhân viên vừa nói vừa dẫn tôi đến bàn gần cửa sổ. Không cần đâu, tôi đến đây tìm người. Xin hỏi quý khách tìm ai ạ? Ở đây có nhân viên nào tên là Diệp Hân Ngôn không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net